Tập 43 động phòng, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đi vào mép giường, vừa mới mặc vào quần áo lại cởi xuống dưới. Tề Phi ngồi ở trên giường, nhìn Lãnh Thư Tuyết doanh doanh lên giường, vẻ mặt thẹn thùng mà che lại chính mình trên người tam điểm mẫn cảm bộ vị, mặt đều hồng tới rồi cổ căng. Tề Phi nhìn chăm chú Lãnh Thư Tuyết tuyết nộn ngọc thể, không ngừng thầm khen, không hổ là mỹ nhi nữ nhi. Này thân thể mềm mại quả nhiên là mỹ diệu vô cùng, còn tuổi nhỏ cũng đã có thành thục nữ nhân mới có phong nhũ phì mông, đặc biệt là eo liễu tinh tế, trên người cũng không thịt thừa, xứng với nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, từ đầu đến chân, thấy thế nào như thế nào mỹ, trước ngực cự nhũ cao cao chót vót, đầu vú phấn nộn anh hồng, hạ thể nhục huyệt trơn bóng vô mao, một mảnh phấn nộn. Thịt khâu cao cao cố lấy, màu mỡ vô cùng, nàng tiểu huyệt thịt môi thế nhưng cùng mỹ nhi giống nhau to rộng đầy đặn, một bên môi âm hộ có thể buông một cái bàn tay, hai bên thêm lên có thể buông hai cái bàn tay, khó trách cái mông như thế màu mỡ, lại đại lại viên, thịt môi trung gian kẹp ra một cái tươi mới khe thịt, lại tế lại trường, Tề Phi nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng ngọc thể. Ở trên người nàng chậm rãi vuốt ve, hôn môi, ngửi trên người nàng thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, thật là thấm vào ruột gan, phong kiến tình, phương hoa tiên cùng phù quang lược ảnh tỷ muội đi lên trước, đứng ở mép giường liền như vậy nhìn hai người. Lãnh Thư Tuyết có chút dại ra mà nhìn các nàng, nói, các ngươi, chẳng lẽ ở chỗ này xem chúng ta làm? Phù Quang một tay chống nạnh nói, đúng rồi. Làm sao vậy? Nhìn qua có chút điêu ngoa, không, không có gì. Lãnh Thư Tuyết thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi, nàng chỉ hy vọng này động phòng chạy nhanh kết thúc, Ngô. Lãnh Thư Tuyết trừng lớn hai mắt, nhìn Tề Phi một chút đem chính mình đè ở trên giường, ổn định nàng môi. Sau đó là một cái đầu lưỡi tham nhập trong miệng, Tề Phi tham lam mà mút vào Lãnh Thư Tuyết đinh hương cái lưỡi. Mềm mại nộn lưỡi, ướt hoạt vô cùng, không ngừng phân bố ra ngọt lành nước bọt, đều bị hắn hút vào trong miệng, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Một phen môi lưỡi giao triền lúc sau, Tề Phi ngẩng đầu lên, hai người môi chi gian lôi ra một cái thật dài chỉ bạc, lúc này Lãnh Thư Tuyết trong miệng hơi hơi kiều xuyển, ánh mắt đã có chút mê ly. Lớn như vậy, nàng vẫn là đầu một hồi cùng một cái nam tử như thế thân mật. Lần đầu tiên cùng nam tử làm loại sự tình này, Tề Phi dọc theo Lãnh Thư Tuyết cổ đi xuống hôn môi, mỗi một tấc đều không muốn buông tha, này tuyết nộn da thịt là như thế mềm nhẵn, vuốt ve, hôn môi, liếm láp, như thế nào chơi đều chơi không đủ. Lúc này, Phương Hoa Tiên ở phù quang, lực ảnh bên tai nói nhỏ vài câu, tỉ muội hai người gật gật đầu, xoay người rời đi nhà gỗ. Phương Hoa Tiên ngồi ở mép giường, một tay vuốt ve Tề Phi phần lưng, nói, tới, Phi Nhi, tỷ tỷ giáo ngươi như thế nào thao bức chơi nữ nhân. Ngô. Tề Phi đang ở từng ngụm mà mút vào Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng vú bự, cảm giác được Phương Hoa Tiên tay ngọc ở chính mình trên người vuốt ve, một mảnh mềm mại trơn mềm xúc cảm, càng cảm thấy đến kích thích, hắn phun ra trong miệng nộn nhũ. Tiếp tục đi xuống hôn môi. Chỉ chốc lát sau liền tới đến Lãnh Thư Tuyết phần bên trong đùi, đem đầu dựa vào Lãnh Thư Tuyết một bên tuyết trắng trên đùi, dùng ngón tay nhẹ nhàng bẻ ra nàng đầy đặn cánh môi, vừa thấy dưới tức khắc ngây người, chỉ thấy mỹ thiếu nữ đầy đặn thịt rời môi khai, trung gian tươi mới khe thịt bên trong, xuất hiện hai cánh càng thêm phấn nộn tiểu môi âm hộ. Hơn nữa giống nhau đầy đặn, tiếp tục bẻ ra, lại xuất hiện một tầng thịt môi bên trong lại thấy càng tiểu nhân thịt môi. Lớn nhỏ môi âm hộ thêm ở bên nhau, ước chừng có 4 tầng nhiều, đỏ tươi phấn nộn thịt môi, giống như hoa tươi giống nhau, tầng tầng lớp lớp, màu mỡ, mềm mại, bóng loáng, mặt trên phím ánh sáng, đã có dâm dịch tràn ra tới, nhìn qua vô cùng duy mỹ. A, này! Tề Phi không khỏi xem ngây người, Phương Hoa Tiên hơi hơi kinh ngạc, di, thế nhưng là 4 tầng ngàn tầng mật tuyết. 8 đại danh khí xếp hạng đệ nhất ngàn tầng mật tuyết. Hơn nữa là 4 tầng, sau mỹ nhi mật huyệt còn nhiều một tầng. Tề Phi không khỏi hai mắt đăm đăm, nuốt một ngụm nước miếng, phong kiến tình thấy thế, hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói, các ngươi chậm rãi chơi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong xoay người rời đi, chỉ có Phương Hoa Tiên biết, phong kiến tình lưu lại mục đích chính là muốn nhìn một chút Lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt, có phải hay không danh khí, so với nàng tới như thế nào. Hiện tại nhìn thấy Lãnh Thư Tuyết danh khí là 4 tầng ngàn tầng mật tuyết, nàng liền an tâm rồi, bởi vì so nàng thiếu một tầng, nhưng này 4 tầng ngàn tầng mật tuyết đã là vạn trung vô nhất. Trên đời hiếm thấy, tầng tầng lớp lớp tươi mới thịt môi, khiến cho Lãnh Thư Tuyết bộ phận sinh dục nhìn qua phá lệ đầy đặn, thịt khâu cao cao cố lấy, Tề Phi mới buông lỏng tay, này bốn tầng thịt môi liền liền gắt gao khép kín lên, nhưng mà tưởng tượng đến bên trong tươi mới thịt môi, khiến cho nhân tâm thần lay động, Tề Phi cúi đầu, ở Lãnh Thư Tuyết màu mỡ bộ phận sinh dục chậm rãi hôn môi lên. Như nhau hôn môi nàng gương mặt, đột nhiên vươn đầu lưỡi, ở mặt trên điên cuồng mà liếm láp lên, cuối cùng đem đầu lưỡi tham nhập nàng khe thịt một trận mút vào, phát ra pi pi tiếng động, giống như mới vừa rồi cùng nàng môi lưỡi giao triền mà hôn môi giống nhau, a. Lãnh Thư Tuyết không khỏi lãng kêu một tiếng, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chui đầu vào chính mình hạ thể. Không ngừng liếm bức vóc dáng thấp thiếu niên, chỉ cảm thấy từng đợt khôn kể kích thích dâng lên, một đôi tuyết trắng đùi ngọc không khỏi tách ra, cứng còng, cơ hồ liền phải run rẩy. Mỹ thiếu nữ màu mỡ nhục huyệt là như thế hương nộn tốt đẹp, thịt môi phấn nộn, huyệt thịt kiều nộn, bên trong dâm thủy không ngừng, Tề Phi đầu lưỡi đã chạm vào đối phương màng trinh. Vội vàng ngẩng đầu lên, đã là đầy mặt dâm thủy, mà Lãnh Thư Tuyết nhục huyệt rời đi hắn môi lưỡi, cánh môi lập tức khép lại, kẹp chặt, Tề Phi dùng tay bẻ ra Lãnh Thư Tuyết bốn cánh thịt môi, này môi âm hộ cực phú co giãn, hướng hai bên không ngừng kéo duỗi, có thể kéo thành một trương màu hồng phấn mặt bằng thịt non. Nhưng chỉ cần hơi buông lỏng tay, liền sẽ khép lại. Gấp, biến thành bốn tầng kiều nộn thịt môi, thập phần thần kỳ. Lúc này Phương Hoa Tiên vỗ vỗ Tề Phi, nói, làm nàng cũng ha ha ngươi. Ân. Tề Phi theo lời đứng dậy, ngồi ở Lãnh Thư Tuyết trước ngực, đỉnh một cái thô dài đại nhục côn, đem quy đầu đưa đến Mỹ thiếu nữ bên môi. Lãnh Thư Tuyết nhìn trước mắt màu đỏ tím đại quy đầu, vươn một cái phấn nộn lưỡi thơm. Ở mặt trên liếm liếm. Tề Phi thuận thế đem nhục côn đưa vào nàng trong miệng, Lãnh Thư Tuyết ngô một tiếng, cảm thụ được tràn ngập chính mình miệng thơm cứng rắn nhục côn, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mút vào lên. Tề Phi kích thích hạ thể, dùng nhục côn ở Mỹ thiếu nữ cái miệng nhỏ bên trong qua lại quấy loạn, thọc vào rút ra. Đùa bỡn một lát, rút ra nhục côn, Lãnh Thư Tuyết khụ một tiếng. Từng ngụm mà hô hấp, đại lượng nước miếng từ nàng trong miệng rơi xuống, Tề Phi động đậy thân thể. Đi vào Lãnh Thư Tuyết trước người ngồi quỳ xuống dưới, đem quy đầu để ở nàng đầy đặn thịt môi chi gian, ở kia tươi mới khe thịt qua lại cọ sát, thể hội mặt trên trơn mềm xúc cảm, Phương Hoa Tiên ở một bên nhắc nhở nói, nhẹ điểm lộng, từ từ tới. Ngàn tầng mật tuyết nhưng bất đồng với giống nhau huyệt nhi, một cái không cẩn thận, thực dễ dàng bị hút khô, sẽ bị thương nha. Ta biết, Tề Phi thao mị nhi thời điểm đã có kinh nghiệm, biết danh khí bất đồng với bình thường tiểu huyệt, cần thiết vận công thao làm, bằng không bảo đảm nháy mắt liền bắn, Tề Phi đem Lãnh Thư Tuyết thon dài đùi ngọc đè ở nàng trước ngực. Thân mình trước khuynh, mông trầm xuống, nhục côn liền phá vỡ mà vào Mỹ thiếu nữ nhục động bên trong, chỉ nghe được a một tiếng kinh hô, đã là phá dưa mà nhập, trong lúc nhất thời, khẩn hẹp nhục động kẹp chặt Tề Phi nhục côn, âm đạo bên trong thịt non có được cực cường co duỗi năng lực, bên trong nếp uống cỏ sát quy đầu. Hơn nửa tầng tầng lớp lớp thịt môi quát lộng nhục côn. Chỉ là trong nháy mắt, liền cấp Tề Phi mang đến nói không nên lời kích thích, quả thực sản khoái tới rồi cực điểm, so thao mị nhi thời điểm còn muốn cho hắn kinh hồn tán đảm, một không cẩn thận liền sẽ bắn ra tới, tê. Tề Phi dừng lại bất động, hít sâu một hơi, vận chuyển thần công, ổn định tâm thần, nhục côn thực mau liền làm lạnh xuống dưới, không hề giống vừa rồi như vậy hưng phấn. Lại càng thêm cứng rắn như thiết, ân. Lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng từ phá dưa đau đớn trung phục hồi tinh thần lại, nàng mắt hạnh mê ly mà nhìn trên người thiếu niên, trong mắt nhiều một tia nhu hòa ý vị, ở bị hắn phá thân nháy mắt, một viên phương tâm đã tự nhiên mà vậy mà hệ ở trên người hắn, giờ khắc này nàng cuộc đời này mơ tưởng quên mất, Lãnh Thư Tuyết ngàn tầng mật tuyết danh khí. Bốn tầng thịt môi một tầng tầng hướng bên trong thâm nhập, mỗi một tầng đều so thượng một tầng càng sâu, khiến cho nàng nhục động so bình thường nữ nhân muốn thâm thượng rất nhiều. Dù cho Tề Phi nhục côn thô dài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng với tới nàng hoa tâm nộn nhụy mà thôi. Đột nhiên, Lãnh Thư Tuyết thân thể mềm mại bắt đầu không tự giác mà ở trên giường đông đưa lên. Lại là Tề Phi đã đỉnh động nhục côn ở nàng nhục huyệt bên trong liều mạng mà thao làm lên, thấp bé thân mình không ngừng ở trên người nàng kích thích, hạ thể cường hữu lực mà va chạm nàng nhục huyệt, một cái nhục côn cắm vào lại rút ra, mang ra nhẹ nhẹ từng đợt dâm dịch, phát ra phục, phục dương vật cọ sát thanh. Bụng nhỏ va chạm ở nàng đầy đặn thịt trên môi. Phát ra bạch bạch bạch giòn vang, ách. A, a a a. Lãnh Thư Tuyết nhẹ nhàng rên rỉ lên, trong miệng không ngừng phát ra lãng tiếng kêu, bị thịt điểu làm được cả người mềm mại, mãnh liệt khoái cảm triều toàn thân lan tràn. Tề Phi càng là nghiến răng nghiến lợi mà nhẫn nại hạ thể truyền đến siêu cường khoái cảm, nhục côn ra vào Lãnh Thư Tuyết nhục huyệt thời điểm, mỗi một lần cọ sát đều phải bị nàng kia mềm mại bốn tầng thịt môi quát lộng, bị nàng kia âm đạo kiều nộn nếp uống cọ sát, quả thực chính là mất hồn thực cốt, đặc biệt ở quy đầu đụng vào nàng kia hoa tâm nộn nhụy thời điểm. Quy đầu bị ướt hoặc thịt non như vậy một bọc triền, cơ hồ liền phải toàn quân bị diệt mà bắn ra tới, Phương Hoa Tiên thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này dương cụ tuy rằng thô dài, lại phi tứ đại long căn chi nhất, sợ là chơi bất quá này tiểu nha đầu. Nghĩ đến đây, Phương Hoa Tiên vương ngón tay ngọc, dừng ở Lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt mặt trên, cao tần suất mà nhanh chóng khảy nàng kia viên phấn hồng tiểu đậu đậu. Mỹ thiếu nữ bị nàng như vậy một lộng, song trọng kích thích dưới, tức khắc phát ra a a a lãng kêu, toàn bộ thân thể mềm mại đều bắt đầu vặn vẹo lên, a a a, không. Ta muốn chết. A a a. Lãnh Thư Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp lãng kêu liên tục, đột nhiên cả người rung lên, cả người rung rẩy vài cái, nhục huyệt phát ra một trận co rút, từ niệu đạo khẩu bắn nhanh ra một cổ thanh triệt lãng thủy. Thế nhưng lần đầu tiên bị cắm vào liền triều suy, Phương Hoa Tiên khóe miệng một xả, buông lỏng tay ra, tê, hảo sản. Tề Phi cảm thụ được Lãnh Thư Tuyết tiểu huyệt bên trong thịt non co rút lại, thiếu chút nữa liền bắn, hắn thả chậm thọc vào rút ra tốc độ, nhìn mỹ thiếu nữ lãng thủy đánh vào hai người tính khí kết hợp chỗ, nhão dính dính, một cổ tao lãng hơi thở triều chung quanh tràn ngập. Mang theo nồng đậm tính tao vị, cùng với nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Toàn bộ nhà gỗ dâm loạn mà tốt đẹp, lộ ra một cổ mùa xuân hơi thở, thấy Lãnh Thư Tuyết đã đình chỉ run rẩy, Tề Phi tiếp tục thọc vào rút ra lên. Hắn đem mỹ thiếu nữ thon dài đùi ngọc dựa vào chính mình trên vai, một bên đỉnh động hạ thể, một bên dùng môi đi hôn môi nàng kia trơn bóng tuyết túc. Lãnh Thư Tuyết chân ngọc tuyết trắng, bàn chân đường cong tuyệt đẹp, mu bàn chân thượng màu xanh lá mạch máu rõ ràng có thể thấy được, móng chân tinh oánh dịch thấu, ngón chân mượt mà phấn nộn, Tề Phi ở mặt trên không ngừng hôn môi, liếm láp, ngậm lấy nàng ngón chân nhẹ nhàng mút vào, a ân. Lãnh Thư Tuyết gan bàn chân nhẹ nhàng cung khởi, chỉ cảm thấy một trận mẫn cảm mà kích thích. Nơi này là nàng phi thường mẫn cảm bộ vị, một sờ liền chịu không nổi, huống chi là liếm, dần dần, Tề Phi cảm thấy nhịn không được, hắn tính toán khởi xướng cuối cùng lao tới, sau đó đem tinh dịch bắn vào mỹ thiếu nữ nhục huyệt bên trong. Hạ thể bắt đầu dùng sức, nhanh chóng mà ở Lãnh Thư Tuyết nhục động bên trong thao lộng lên, nàng hạ thể thịt môi là như thế màu mỡ phong phú. Tràn ngập co giãn, Tề Phi hạ thể đánh vào mặt trên, lập tức bị nàng màu mỡ thịt môi cấp bắn ngược ra tới, phát ra bang chấn vang, ngay sau đó lại va chạm đi lên, hận không thể đem cả người đều thao nhập nàng nhục huyệt bên trong, tuy rằng không đến mức như vậy khoa trương, nhưng toàn bộ nhục côn trừ bỏ trứng trứng ở ngoài, đích xác cũng là tẩn căn hoàn toàn đi vào, hoàn toàn không có dư thừa lộ ở bên ngoài. Dương vật gắt gao kết hợp, mật không thể phân, ách. A, nhẹ điểm. A, không. A, ta lại muốn tới. A a a. Lãnh Thư Tuyết bị hắn loại này tẩn căng hoàn toàn đi vào liều mạng thao làm pháp cấp làm cho thân thể mềm mại cuồng run, đẩy hướng một khắc sóng cao trào, đây cũng là nàng không có gì kinh nghiệm, gặp gỡ kinh nghiệm phong phú Tề Phi, cho dù có danh khí trong người, đều chơi bất quá hắn. Tại đây thân thể mềm mại đông đưa chi gian, Lãnh Thư Tuyết trước ngực tuyết trắng cự nhũ cũng ở không ngừng lay động, lăn lộn, tựa như lăn lộn đại thủy cầu giống nhau, nhìn qua thập phần mỹ diễm, a, t. Bỗng nhiên, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, theo sau Tề Phi dừng lại bất động, nhục côn tẩn căng hoàn toàn đi vào, quy đầu gắt gao mà để ở Lãnh Thư Tuyết nhục động chỗ sâu nhất kia khối mềm thịt thượng. Bắt đầu bắn tinh, Lãnh Thư Tuyết tắt thân thể mềm mại cuồng rung, eo liễu vặn vẹo, tiểu huyệt phát ra từng đợt co rút, dày đặc huyệt thịt mút vào Tề Phi nhục côn, một cổ âm tinh tiết ra tới, cùng Tề Phi tinh dịch quậy với nhau, hai người ở chặt chẽ kết hợp trạng thái hạ, đồng thời đạt tới cao trào, Lãnh Thư Tuyết nằm ở trên giường không ngừng kiều xuyển, Tề Phi tắc cảm thấy có chút mệt mỏi. Đem nàng hai điều đùi ngọc thả xuống dưới, lúc này, phù quan lược ảnh tỉ muội từ bên ngoài đi vào tới, phù quan trong tay còn bưng một chén nóng bỏng chất lỏng, tản ra một cổ nồng đậm dược hương vị. Phương Hoa Tiên bưng chén thuốc, đem Lãnh Thư Tuyết đỡ lên, nói, tới, uống dược. Lãnh Thư Tuyết há mồm đem dược uống lên, Phương Hoa Tiên cầm chén giao cho phù quan. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng cự nhũ. Cười nói, thả lỏng, hút khí. Lãnh Thư Tuyết theo lời thả lỏng, hít sâu, lúc này Tề Phi nhục côn còn dừng lại ở nàng nhục huyệt bên trong, ở hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, nhục côn ở mỹ thiếu nữ tiểu huyệt thịt non kẹp lộng hạ, lại khôi phục hùng phong, ngạnh thẳng vô cùng. Phương Hoa Tiên bỗng nhiên đem Tề Phi đẩy ngã ở trên giường, đem Lãnh Thư Tuyết đỡ lên, ngồi ở hắn giữa hán. Dương vật vẫn như cũ chặt chẽ kết hợp. Phương Hoa Tiên đẩy đẩy Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng mông vểnh, nói, cứ như vậy đông đưa, đối, phải học được như thế nào hầu hạ chính mình nam nhân. Thật thông minh. Lãnh Thư Tuyết dựa theo Phương Hoa Tiên theo như lời, ngồi ở Tề Phi hạ thể, qua lại bộ cắm hắn nhục côn, thân thể mềm mại đông đưa chi gian rất có tiết tấu, thực mau liền nắm giữ nữ thượng vị tinh túy. Cấp hai người đều mang đến mãnh liệt khoái cảm, Tề Phi nhìn chính mình trên người tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, trong lòng cảm thấy phá lệ thỏa mãn, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia xui xẻo trứng Đỗ Thanh Uyên, khổ truy Lãnh Thư Tuyết không có kết quả, người còn chết ở Âm Dương Giáo, ai có thể nghĩ đến hắn khổ truy không được kinh thành Hoa Khôi, hiện giờ thế nhưng chủ động ngồi ở chính mình trên người. Bộ cắm chính mình dương vật, thật là tạo hóa trêu người a, a tân. A a a. Lãnh Thư Tuyết không ngừng lên xuống tuyết đồn, trước ngực cự nhũ theo nàng lay động mà không ngừng đong đưa, thập phần đẹp, một đầu tóc đen rối tung ở sau đầu, lúc ẩn lúc hiện, như thế một phen thao lộng lúc sau, Lãnh Thư Tuyết lại đến một lần cao trào, Tề Phi lại còn không có bắn ra tới, hắn nói, ngàn tầng mật tuyết hậu đình hoa huyệt cũng là có thể chơi nha. Phương Hoa Tiên cười nói, ngươi như thế nào biết? Tề Phi nói, ta chơi qua nha. Thư Tuyết nương chính là như vậy. Lãnh Thư Tuyết nghe thấy hắn nhắc tới chính mình nương, trong lòng phá lệ phức tạp. Lúc này Tề Phi xoay người dựng lên, Phương Hoa Tiên tướng Lãnh Thư Tuyết đùa nghịch một phen, giống như một con ếch xanh quỳ rạp trên mặt đất, tuyết trắng mông vểnh cùng thon dài đùi ngọc. Này hình dạng nhìn qua phá lệ xinh đẹp, mông sau này cao cao nhếch lên, đối với Tề Phi, thả lỏng, đối. Có thể cắm. Phương Hoa Tiên bẻ ra Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng mông trứng, làm Tề Phi cắm vào nàng cúc hoa bên trong đi. Tề Phi nhìn Lãnh Thư Tuyết màu hồng phấn cúc hoa lôi, không khỏi ám đạo một tiếng xinh đẹp, cùng Lý Ngọc Giao cúc hoa quả thực không phân cao thấp. Hắn đem quy đầu để ở nàng cúc hoa lôi thượng. Ở chất nhầy bôi trơn hạ, chậm rãi hướng bên trong thọc đi, vốn dĩ Lãnh Thư Tuyết là thực khẩn trương, ở Phương Hoa Tiên dẫn đường cùng trấn an hạ, thực mau liền thả lỏng lại, cúc hoa động tức khắc rộng mở, Tề Phi thuận lợi mà cắm đi vào, quả nhiên. Tề Phi cảm thấy Lãnh Thư Tuyết cúc hoa nhục động cùng mị nhi giống nhau, đều cùng âm đạo nhục động giống nhau, đều có được rất mạnh co duỗi năng lực. Có thể phân bố dâm thủy, bên trong cũng không có xú vị, là hoàn toàn có thể thao làm, liền cùng thao bức giống nhau thoải mái, a. À. Lãnh Thư Tuyết vẻ mặt vũ mị mà rên rỉ ra tiếng, trên mặt mị thái thế nhưng cùng mị nhi có 7-8 phần tương tự, ban một tiếng, Tề Phi một cái tát chụp ở Lãnh Thư Tuyết thịt trên mông mặt. Đồng thời dùng sức thao lộng nàng cúc hoa nhục động. Hưởng thụ thao huyệt khoái cảm. Cái miệng nhỏ nhục động, âm đạo nhục động, cúc hoa nhục động, ba cái nhục động thao lên đều như vậy thoải mái, thật là cái cực phẩm mỹ nữ, Tề Phi tung hoành ngang dọc, tựa như dục ngựa lao nhanh, thường thường một cái tát chụp ở Lãnh Thư Tuyết tuyết đồn mặt trên, đánh đến nàng mông một mảnh phấn hồng, mỹ thiếu nữ không ngừng phát ra a. Ân tiếng rên rỉ, toàn bộ trường hợp thập phần dâm mỹ, bạch bạch bạch. Mỗi một lần va chạm đều thế mạnh mẽ trầm, như thế thọc vào rút ra mấy trăm hạ lúc sau, Tề Phi đột nhiên dừng lại bất động, đem nhục côn thật sâu mà cắm vào Lãnh Thư Tuyết cúc hoa nhục động bên trong, bắt đầu bắn tinh, cùng lúc đó, Lãnh Thư Tuyết cũng thân thể mềm mại run rẩy, từ cúc hoa nhục động bên trong trào ra một cổ dâm dịch. Tề Phi ghé vào Lãnh Thư Tuyết phấn trên lưng, hai người thở hổn hển, Tề Phi nói, Thư Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Lãnh Thư Tuyết tức giận nói, có cái gì hảo hỏi? Hảo đi. Tề Phi chậm rãi ngồi dậy, Lãnh Thư Tuyết xoay người lại đây, nhìn về phía Phương Hoa Tiên, nói, Phương giáo chủ, như vậy có thể sao? Phương Hoa Tiên cười ngâm ngâm nói, hiện tại còn gọi bên ta giáo chủ. Lãnh Thư Tuyết sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, Phương tỷ tỷ. Ân, này còn kém không nhiều lắm. Phương Hoa Tiên vừa lòng gật gật đầu, ngươi vận công thử xem. Lãnh Thư Tuyết nhắm hai mắt, hơi một vận công, chân khí vận hành một cái chu thiên lúc sau, nàng vui mừng quá đổi, ta trong cơ thể hồng hoàng độc biến mất. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, nói, ta có điểm buồn nôn. Phương Hoa Tiên đạo, nhổ ra thì tốt rồi. Lãnh Thư Tuyết vội vàng từ trên giường xuống dưới, nắm lên quần áo chạy ra khỏi nhà ở. Tề Phi nhìn nàng bóng dáng, nói, Phương tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Phương Hoa Tiên ngồi ở trên giường, một tay đem hắn ôm lấy, cười nói, ta ngoan nhi, về sau có rất nhiều cơ hội cảm tạ ta. Tề Phi nói, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem nàng sao. Phương Hoa Tiên nằm ngửa ở trên giường, tách ra một đôi hắc ti đùi đẹp, trong miệng nói, tỷ tỷ ta vừa rồi xem các ngươi động phòng, đã sớm nhịn không nổi, ngươi còn tưởng đi nơi nào. Ân. Nàng một phen nhấc lên chính mình lụa mỏng váy dài, đem Tề Phi ấn ở chính mình hai chân chi gian, ngô. Tề Phi đem đầu chui vào Phương Hoa Tiên váy bên trong. Thấy nàng hạ thể ăn mặc một cái màu đen ren quần lót, cũng không cần thoát, trực tiếp hướng bên cạnh đẩy ra, nàng kia bạch hổ màn thầu nhục huyệt liền lộ ra tới, mặt trên đã là một mảnh ướt hoạt, lộ ra một cổ nồng đậm tao lãng hơi thở, là mỹ nữ thuộc phụ độc hữu mùi hương, như lan tựa xạ. Tề Phi đem đầu vùi ở Phương Hoa Tiên váy, vươn đầu lưỡi ở nàng màn thầu nhục huyệt mặt trên không ngừng liếm láp lên. Đầu lưỡi lướt qua thịt môi, đầu lưỡi khẩy âm đế, lại hoạt nhập khe thịt chi gian liếm láp, dùng môi hút mút mặt trên dâm thủy, ngửi mặt trên tính tao vị, màu mỡ thịt môi kẹp đầu lưỡi của hắn không bỏ, thập phần chặt chẽ, ân. A, giỏi quá. Phương Hoa Tiên hai tay ôm Tề Phi đầu, một đôi hắc ti chân ngọc dừng ở hắn trên lưng, ở mặt trên qua lại mà cọ sát, pi pi. Theo Tề Phi một trận ra sức hút mút, Phương Hoa Tiên khoái cảm như nước, vẻ mặt say mê, nàng vừa rồi nhìn hồi lâu sống đông cung, vốn dĩ liền tính dục tăng vọt, hiện tại bị Tề Phi như vậy một liếm, tức khắc dâm thủy giàn dụa, kích tướng tiết thân, đột nhiên, Tề Phi đầu lưỡi chui vào nàng tiểu huyệt nhục động bên trong, một hồi quấy lúc sau, Phương Hoa Tiên a nha một tiếng. Thân thể mềm mại rung lên, từng luồng âm tinh từ nhục động tiết ra tới, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm tính tao vị dũng mãnh vào xoang mũi, mỹ nữ thuộc phụ tiểu huyệt thịt non không ngừng kẹp lộng đầu lưỡi của hắn, gắt gao siết chặt, thẳng đến nàng run rẩy xong sau, tiểu huyệt thịt môi mới buông ra, Tề Phi đầu lưỡi mới có thể thu hồi tới, Tề Phi từ Phương Hoa Tiên váy chui ra tới. Đỉnh đã ngạnh thẳng nhục côn, nói, Phương tỷ tỷ, ta tưởng cắm vào đi. Phương Hoa Tiên một tay đem hắn xách lên, giống cốc giống nhau đặt ở chính mình trên người, đem đầu của hắn ấn ở chính mình nhũ mương, cười nói, ngươi hôm nay đã bắn vài lần, lần sau lại chơi, để tránh bị thương thân thể, có người sẽ cáo ta trạng. Cáo trạng. Tề Phi vẻ mặt nghi hoặc, Phương Hoa Tiên đạo, nhiều nhất làm ngươi chơi một chút chân. Chờ hạ liền phải bắt đầu làm chính sự. Tốt. Tề Phi đại hỉ, hắn thích nhất chơi chân, hắn ngồi dậy. Hai tay phủng Phương Hoa Tiên một đôi thon dài hắc ti đùi đẹp, gắt gao mà nhìn chầm chầm xem, không ngừng ở mặt trên vuốt ve, thể hội mặt trên bóng loáng tinh tế xúc cảm, da thịt trơn mềm cùng tất chân thô ráp cảm hỗn hợp ở bên nhau, là một loại khó có thể tưởng tượng mỹ diệu xúc cảm. Tề Phi ôm Phương Hoa Tiên hắc ti đùi đẹp, dùng mặt dán ở mặt trên vuốt ve, ngửi mặt trên tất chân mùi hương, dùng miệng hôn môi, dùng đầu lưỡi liếm láp, để lại từng đạo ướt ngân. Cuối cùng di động đến nàng một đôi hắc ti chân ngọc mặt trên, phủng này đối chân ngọc, dùng tay vuốt ve, chân ngọc mềm mại, thập phần hảo chơi, lại thấu đi lên ngửi mặt trên hương vị. Chân mùi hương cùng tất chân mùi hương giao tạp ở bên nhau, thập phần dễ ngửi, cuối cùng vương đầu lưỡi ở mặt trên nhất biến mà liếm láp, đầu lưỡi lướt qua mu bàn chân, đảo qua gan bàn chân, ngậm lấy ngón chân không ngừng hút mút, phát ra pi pi tiếng nước, Phương Hoa Tiên di động tới chân ngọc, ở Tề Phi trên mặt hoạt động. Nhìn hắn mê luyến mà liếm láp chính mình một khắc chỉ chân ngọc, không khỏi cảm giác buồn cười, tỷ tỷ chân ăn ngon sao? Phương Hoa Tiên cười nói, ăn ngon, thơm quá. Ngô. Tề Phi vẻ mặt mê luyến mà liếm nàng hắc ti chân ngọc, lúc này, Phương Hoa Tiên bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa, Phong Kiến Tình từ bên ngoài đi đến, nói, có tin tức. Phương Hoa Tiên vội vàng đem chân ngọc từ Tề Phi trên mặt cùng trong miệng thu hồi, nói, hảo, lần sau lại chơi. Tề Phi lưu luyến mà buông ra tay.